Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, đệ tứ Hokage bị nhốt khủng bố vấn đáp. Hòa quốc đại danh Hoa Thức làm khó dễ Konoha Ninja. Vì, nói như vậy quân Tê Dại Nhãn cũng ở Konoha. Cái kia Orochimaru hắn, chấm ngoặc kép, Jiraiya. Kimimaro ở Konoha y viện, phòng bệnh dường như ở cái kia gọi tin tiểu tử bên cạnh biên nhi. Orochimaru gần nhất dường như một mực tại Mài Nhị Đại Nhãn Hokage. Mài Nhị Đại Nhãn đại nhân, nghe nói là từ xem qua Uchiha Madara dùng bạch Zetsu cùng đệ nhất đại nhân tế bào cứu ngươi. Người đệ tử kia, hắn liền vẫn muốn chữa trị xong Kimimaro huyết kế bệnh. Thuận tiện bù đắp hắn không hoàn chỉnh gen vẫn là nhuộm màu gì gì đó. Loạn thất bát tao ta cũng không hiểu. Namikaze Minato thẹn thùng. Hắn chẳng lẽ là muốn từ nhị đại trong tay đại nhân muốn đệ nhất đại nhân tế bào? Cái này cũng không quá dễ dàng a. Dù sao thành tựu Naruto phía sau linh thời điểm. Hắn chính là nghe qua nhị đại nhãn đại nhân đối với đệ nhất Hokage đại nhân có bao nhiêu tôn kính. Cái kia kính lọc dày, chấm ngoặc kép, đâu chỉ a, Jiraiya thở dài, hắn còn muốn lôi kéo nhị đại nhãn Hokage cùng hắn cùng nhau nghiên cứu Hashirama tế bào cùng bạch. Zetsu nhân tố, hình như là bởi vì bản thân nhị đại nhãn Hokage cũng ở nghiên cứu hai loại đồ đặc đối với Uchiha. Sharingan ảnh hưởng a, dĩ nhiên có loại này sự tình sao? Ai tương đương? Hắn không biết từ đâu trộm được nhị đại nhãn đại nhân một bộ phận thành quả nghiên cứu. Sau đó, chính nhất nói khó nói hết. Không đề cập nữa, không đề cập nữa. Tiểu tử ngươi như thế nào đây? Một lần nữa lên làm Hokage cảm giác. Lại nói tiếp Namikaze Minato đã bảo khổ liên tục. Nghĩ và Naruto tăng tiến thân tình. Cùng với cùng Minato ban hảo hảo nói một chút sự tình đều bị ngày thứ hai nhậm chức Hokage chuyện. Khẽ kéo lại kéo, tuy là hắn chỗ quản lý tình tốc độ tương đối nhanh. Còn có thể mỗi lúc trời tối cho Naruto làm cơm tối. Cùng với buổi sáng trước khi ra cửa làm thuận tiện gì gì đó. Nhưng đúng vậy a, thế nhưng hắn còn là nghĩ bồi tiểu Naruto cùng nhau tu luyện lạp. Mua một lần đồ ăn lạp. Dạy hắn làm cơm đọc sách lạp đúng hay không? Tu hành sự tình, ta dù sao cũng coi như hắn nửa cái sư phụ. Thỉnh thoảng sẽ giúp ngươi giám sát một cái. Minato, lời tuy như vậy, thế nhưng nếu như bởi vì và Naruto câu thông không đủ. Ngược lại để hắn đối với ta cái này lão ba thất vọng. Sau đó đi lên giống như Menma nói 250 đường. Chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn liền buồn được không phải biết làm thế nào mới tốt. Ngươi làm sao biến đến cùng Kushina tựa như. Jiraiya hoài nghi mình đệ tử bị điều cái bao. Ta nhớ được năm đó Naruto còn chưa ra đời. Kushina chính là lo lắng đông lo lắng tây. Kết quả hiện tại vấn đề này làm sao đến ngươi lên trên người. Cái này không phải là bởi vì Kushina không ở. Ta đây cái lão ba lại được làm mụ lại được làm ba nha. A ha ha ha, hay là trước làm tốt Hokage a. Hôm nay Hỏa Quốc đại danh sẽ tới chứ? Nói tới công tác, Namikaze Minato lập tức tránh kinh. Vừa rồi đã có tình báo ninja dò xét qua tin tức. Đại khái tiếp qua một giờ liền đến. Hắn đứng lên duỗi người một cái. Đang chuẩn bị cùng Jiraiya cùng đi ra khỏi Hokage phòng làm việc. Vấn đề Namikaze Minato cùng Jiraiya lập tức dừng chân lại. Bọn họ, nhưng bị khủng bố vấn đáp chiếu cố. Thầy trò gian đổi cái ánh mắt, mở ra Hokage cửa ban công. Trên hành lang đang ôm văn kiện Narashikaku định ở đằng kia. Thấy hai người cũng chỉ là trao đổi cái ánh mắt. Hiển nhiên lần này khủng bố vấn đáp phạm vi bảo phủ cũng không chỉ là ở Hokage phòng làm việc. Minato cảm ứng mấy cái hắn đặt ở Konoha ẩn thôn nhiều cái địa phương phi lôi thần tọa độ. Cơ bản có thể nhất định là cũng không phải toàn bộ Konoha tất cả đều lần này khủng bố vấn đáp phạm. Vì bao phủ bên trong. Bởi vì hắn đặt ở hắn và Naruto trong nhà phi lôi thần. Hắn hiện tại liền không cảm ứng được. Nói cách khác phạm vi thu nhỏ lại đến Hokage lâu. Vậy, chỉ ít ở làng phía sau núi cùng Sasuke quân bọn họ đi tu hành Naruto là an toàn. Cái này liền để Namikaze Minato yên tâm không ít. Vài tên phụ trách bảo hộ Hokage Anbu Ninja chui ra ngoài. Bọn họ hướng đệ tứ mục Hokage đánh lấy Anbu chuyên dụng thủ thế. Cũng xác nhận lần này khủng bố văn đại phạm vi Hokage lâu. Vấn đề, ở chân thực thác nước tu hành lúc, Uzumaki Naruto dùng chiêu số gì chiến thắng trong lòng hắc ám? Y tụ tập đến Hokage trước phòng làm việc Konoha Ninja đều xuống ý thức nhìn về phía đệ tứ mục. Hokage, vấn đề là liên quan tới Uzumaki Naruto. Nhưng lúc này Naruto cũng không ở nơi này. Hơn nữa coi như Naruto ở đây, cũng chưa chắc có thể đáp tính ra vấn đề này. Dù sao bọn họ cũng không ở Konoha nghe nói qua cái gì chân thực thác nước. Namikaze Minato làm một bình tĩnh chớ nóng thủ thế. Hắn nhìn về phía tại chỗ tình báo bộ ninja. Tình báo bộ ninja lập tức gật đầu. Vọt tới phòng tài liệu tìm đọc liên quan tới chân thực thác nước tình báo tư liệu. Narashikaku gãi đầu một cái. Nghĩ thầm cái này cần cắm tới khi nào. Phồn vội vàng thời điểm. Khủng bố vấn đáp trả lại cho bọn họ thêm phiền. Đây không phải là buổi tối lại được làm thêm giờ sao? Cắt xào, nhớ tới lão bà, Narashikaku thực sự căn không phải hiện tại. Lập tức đánh đuổi nghỉ báo cáo. Đương nhiên, con tuổi trẻ lại là không thể thiếu trí giả. Hắn làm sao cũng không khả năng sẽ bị nhóm chuẩn đề trước về hưu. Ai tương đương? 1. Quy tắc. Khắc bản văn tự từng cái di chuyển hiện tại bọn họ trước mặt trên vách tường. 1. Cùng sở hữu 3 lần máy hỏi đáp sẽ. Bên trong lĩnh vực sinh mệnh thể đều có đoạt đáp tư cách. 1-2. Trả lời sai lầm tương lập khắc bị tước đoạt sinh mệnh thể trinh. 3. 3 lần cơ hội toàn bộ dùng hết. Hoặc là trả lời ra câu trả lời chính xác. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. 1. Ở trên. Chúc ngài trả lời chính xác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, kinh khủng này vấn đáp, có phải hay không thăng cấp? Còn lấy bên trên, chúc ngài trả lời chính xác, có lầm hay không a? Trực tiếp đem đáp án cho không xong việc rồi sao? Bất quá, muốn cẩn thận trả lời. Namikaze Minato ở tâm lý nghĩ lão đạo, cho dù có 3 lần cơ hội. Thế nhưng trả lời sai lầm lập tức bị tước đoạt sinh mệnh thể trinh cái này nghiêm phạt cũng không. Tại hắn tiếp thu phạm vi trong vòng, cũng không có nói muốn hạn chế thời gian. Như vậy tạm định vì thời gian không phải giới hạn. Như vậy trước tiên, là chờ đợi tình báo bộ ninja tìm được liên quan tới chân thực thác nước tình báo. Sau đó căn cứ tình báo nội dung suy đoán thời gian tuyến. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng. Cái này nhất định cũng là khác một cái thế giới phát sinh sự tình. Như vậy chỉ muốn làm tinh tường là thời kỳ đó phát sinh. Sự tình sẽ đơn giản rất nhiều. Thời gian chờ đợi dài dằng dặc mà khô khan. Namikaze Minato nhìn chằm chằm đồng hồ. Khoảng cách đại danh đến Konoha chỉ có mấy phút. Hắn ở tâm lý thở dài. Xem ra lần này cần hướng đại danh đại nhân hảo hảo nói xin lỗi. Mới vừa một lần nữa hồi phục nhậm chức. Liền ra lớn như vậy lậu thực sự không phải ước nguyện của hắn. Bất quá chiếu theo đã từng hắn đối với Hỏa Quốc đại danh hiểu rõ đối phương mới không để ý tới giải. Khai là được, ai tương đương? Xin lỗi, tiểu Naruto, lão ba hôm nay khả năng không có biện pháp về nhà nấu cơm cho ngươi. Tăng ca gì gì đó ghét nhất. Đông, đồng hồ chỉ hướng đại danh đạt tới thời gian. Mà tình báo bộ ninja liền nửa điểm chân thực thác nước tin tức cũng còn không có tra ra được. Konoha thôn cửa thôn. Rốt cuộc đi tới Konoha. Hỏa Quốc đại danh từ xe châu bên trong nhảy xuống. Bởi vô cùng kích động. Nếu như không phải bên cạnh thủ hộ ninja phục hắn luôn rồi đem. Hắn sợ là được té như chó ăn cứt tư thế. Bên cạnh người đi theo hầu vẻ mặt không nói. Ngài không phải đã tới Konoha ẩn thôn nha. Chấm ngoặc kép, hơn nữa mỗi lần đều là vẻ mặt hận không thể tới đã muốn đi. Ngáp liên tục dáng vẻ. Làm sao lần này liền? Vậy làm sao có thể giống nhau? nhiệt huyết đồng thời Chunibyo Hòa Quốc đại danh hai mắt giấy lên hỏa diễm. Từ thành Uzumaki Naruto, mẹ ruột phấn, cả người hắn đều nhiệt huyết đứng lên. Cùng phía trước hình chủng á khỏe mạnh, động một chút là không còn chút sức lực nào ngáp, trạng thái hoàn toàn khác biệt. Tuy là thể năng còn không được, nhưng ít ra đi vài bước gì gì đó không lại cần người tâng bốc. Nhìn lấy hình bóng nhiệt huyết sôi trào thời điểm còn thường thường có thể bật nhảy bật. Đây là thừa từ xem phim tới nay lần đầu tiên tới Konoha à. Naruto đâu? Nhanh để thừa gặp mặt du cơn xoáy Naruto bản thân. Đúng rồi. Vừa rồi trên đường qua đây truyền lại tin tức kia cái gì thượng nhẫn ninja ra hỏa. Không phải nói hỏa cảnh đổi người rồi sao? Vừa lúc cần thừa đi làm cái xác nhận. Đợi từ. Đúng à. Nghe nói là đệ tứ mục hỏa cảnh Namikaze Minato phục sinh. Sở dĩ đệ tam Hokage lại đem Hokage vị trí trả lại cho hắn. Bởi vì chỉ là ở Hokage trong lúc đó thay đổi nhân tuyển. Sở dĩ nên vấn đề không lớn. Ngài biết một cái là tốt rồi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, người đi theo hầu đứng ở Konoha ẩn thôn trước cửa lấm lét nhìn trái phải. Làm sao không gặp người tới đón tiếp chúng ta? Đệ tứ mục Hokage đây là rồi hả? Cứ nhiên để đại danh chính mình đi tới Konoha thôn bên trong. Bất kể nói thế nào, đại danh muốn ở Konoha thôn ở vài ngày. Dù sao cũng phải có một hướng đạo. Sắp xếp chỗ cư trú ăn uống gì gì đó chứ. Uy, giữ cửa. Các ngươi Hokage đâu? Coi như hắn không đến. Cũng tốt xấu có một gia nghênh tiếp a. Người đi theo hầu đi tới Kotetsu cùng Kamizuki Izumo trước mặt hai người. Hai người này chứng kiến đại danh thời điểm liền trực tiếp sửng sốt. Bất quá, xem, giữ cửa, người đi theo hầu, chẳng lẽ không đúng sao? À xin lỗi, ta xem hai người các ngươi ngồi tại nhẫn thôn đăng ký miệng. Nghĩ đến đám các ngươi hai cái là phụ trách giữ cửa đâu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, không phải, bọn họ dường như cũng không có cách nào phản bác. Xem, giữ cửa thì nhìn cửa a. Ai bảo bọn họ đến bây giờ đều không phải là thượng nhẫn ninja đâu. Chiến lực cũng liền phổ phổ thông thông. Tuy là hai người ăn ý có thể bồi bổ kém cỏi. Bất quá đối phó với cường địch tay vẻn vẹn có thể kéo riêng một cái một ít thời gian. Đem tín hiệu đạn phát ra ngoài như vậy mà thôi. Ở người đi theo hầu cùng Kotetsu, Kamizuki Izumo đối thoại lúc, đại danh cư nhiên tự mình đi tới. Nhìn lấy hai người. Dư vấn các ngươi một là, vâng, đúng, đột nhiên cảm thấy so với khủng bố vấn đáp còn khủng bố làm sao bây giờ? Đại danh, các ngươi là hạ nhẫn, trung nhẫn, vẫn là thượng nhẫn ninja, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ, lại tới rồi, vừa rồi liền hỏi qua như vậy một lần tới đưa tình báo ninja. Kotetsu, Kamizuki Izumo, trung nhẫn, hai chúng ta đều là trung nhẫn. Bên trong, hẳn là so với hạ nhẫn lợi hại. Đọc, cái kia, đó là đương nhiên a. Dù sao chúng ta đều là trải qua trung nhẫn sát hạch. Mới từ trung nhẫn trở thành hạ nhẫn, ồ. Vậy các ngươi đánh thắng được du cơn xoáy Naruto sao? Đánh thắng được Uchiha Sasuke sao? Cái kia Maito Jai, ai tương đương? Quên đi, cái kia giống như các ngươi là trung nhẫn. Các ngươi tổng hẳn là đánh thắng được đi. Kotetsu, cùng là, đồng dạng bên trong là chúng. Chấm ngoặc kép, Kamizuki Izumo, chúng ta nên có thể. Chấm ngoặc kép, đối với, chính là cái kia gọi Uchiha Obito. Ngoặc kép chấm chấm, hôm nay cập nhật 2, thi cốt mạch, cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.